Cô đưa tay vịn bả vai Thời Yến, nhưng lời nói ra lại không giống với giọng nói bình thường của cô. Em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net